Một ngày kia, Vị Lương và Hoài Nguyên được mời tới cung để dự yến. Theo lời dặn của Võ Hậu, thì hai người lựa vài món thịt ngon đem đến cùng ăn. Trong khi chờ đợi Cao Tôn, Võ Hậu bảo thị nữ mang mấy thứ mà hai người mới mang ra để thử. Sang Sang cũng được chia phần. Nhưng khi nàng vừa nuốt vào bụng được một chút thì ruột bỗng quặn đau, mặt nàng tái nhợt đi và lục phụ ngũ tạng như bị lửa đốt. Một lát sau thì máu từ mũi nàng trào ra. Mọi người đều sợ hãi, vội đưa nàng đi nằm. Có điều đáng chú ý là từ nàng, những người khác đều không bị gì cả. Khi Cao Tôn tới, ông la quảng khi thấy cô bé đang lăn lộn rên xiết, chắc chắn cô phải chết. Cao Tôn nhớ trường hợp bà Công Tước chết cũng y hệt như vậy. Đêm hôm đó, Sang Sang chết. Nàng ra đi giữa buổi tươi đẹp nhất của người con gái. Cao Tôn ruột gan tan nát, lòng ông lại trải qua những chua chát đắng cay. Đối với một cô bé ngây thơ vô tội, người ta lại có thể tàn ác như vậy sao? Anh em Vị Lương cũng rất kinh quản. Võ Hậu nước mắt như mưa than: Trời ơi, cháu của tôi, chị tôi mất đi để lại có một mình nó, mà bây giờ cũng bắt nó đi nữa sao? Cũng tại hai cái tên sát nhân này mà thôi. Thiếp biết chúng định tâm giết bệ hạ, nhưng không may là Sang Sang ăn phải. Vậy là Vị Lương và Hoài Nguyên bị bắt quả tang giết người, có Võ Hậu làm chứng. Hai người bị đem xử tử. Cả ba người biết nhiều về chuyện Võ Hậu đã trở thành những người chánh miệng nhất. Cao Tôn cảm thấy mình không khác một con chim bị nhốt trong lồng vàng. Trong lòng không còn con chim nào khác để ông bầu bạn. Các cơn đau hành hạ ông dữ dội và bệnh tình càng trầm trọng hơn trước. Tóc ông đã bạc màu nhiều. Niềm an ủi của ông hiện giờ là Thái tử Hoàng, một vị thái tử có nhiều triển vọng khi lên ngôi. Hoàng là một thanh niên trẻ tuổi, hăng hái, luôn luôn giữ được phong cách của một thái tử. Chàng là con trai đầu lòng của Võ Hậu, dĩ nhiên chẳng ai dám mưu giết chàng. Năm 673, vua Hoàng còn suy yếu, thái tử phải thay mặt vua lo các bộ để vua và hoàng hậu về nghỉ tại Đông Đô Lạc Dương. Chỉ những việc thật quan trọng, thái tử mới hỏi ý kiến vua, hay nói đúng hơn, ý kiến Võ Hậu, vì vua thường nằm liệt giường. Nói tóm lại, có ba giai đoạn trong thời kỳ Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu, đó là 10 năm đầu, việc lâm trào thường xuyên do Cao Tôn, thỉnh thoảng do Võ Hậu. 10 năm thứ nhì, giai đoạn nhị thánh, hai người cùng lâm trào nghị sự, và 10 năm cuối cùng, giai đoạn thánh hậu, Võ Hậu thường xuyên, còn Cao Tôn chỉ thỉnh thoảng. Thái tử Hoàng là một người học thức, hơi lý tưởng và nhạy cảm giống vua cha. Từ thời thơ ấu, chàng đã được rèn luyện để sau này làm người kế vị. Các học giả uyên bác được mời vào cung để chỉ dẫn chàng tất cả các môn, kể cả làm quen với triều chính. Hiện chàng đã 23 tuổi và đang được trao quyền dần dần. Trong hai năm 671 và 672, chàng đã giữ trọn quyền tại Trường An để vua cha dưỡng bệnh ở Lạc Dương. Chàng đã cưới con gái một vị học giả, nên vị học giả này cùng các bạn của ông hết lòng phò tá chàng, mọi việc tiến triển tốt đẹp. Trong thời gian nghiên cứu nghệ thuật cai trị, Hoàng đã học được rất nhiều đức tính của ông nội vua Thái Tôn, là lòng nhân ái và sự lo lắng cho dân. Chàng rất cảm thông đời sống cơ cực của đám binh lính, nhưng vì chưa lên ngôi nên chàng chỉ có thể giúp họ bằng cách bãi bỏ chế độ bắt vợ con các lính đào ngũ làm nô lệ. Tuy chế độ nghiêm khắc này giúp quân đội của Thái Tôn rất hùng mạnh, theo chàng biết có nhiều lính không đào ngũ mà lại bị ghép tội đào ngũ. Sau một trận đánh, luôn luôn có những kẻ thất lạc không về trình diện được vì những lý do bất khả kháng. Ví dụ có người bơi qua sông bị chết đuối, có người bị đau ốm bất ngờ hay bị quân thù bắt, vân vân. Sẽ có sự lầm lẫn nếu chỉ kiểm điểm xác chết tại trận, còn những người mất tích đều coi là đào ngũ và đem vợ con họ ra trừng trị. Năm 672-673, trời hạn hán, nạn đói khủng khiếp xảy ra tại mấy tỉnh Tây Bắc Trung Hoa, dân chúng chết vô số. Khi đi viếng thăm binh lính, Thái tử Hoàng thấy họ chỉ ăn toàn vỏ và trái cây rừng. Chàng bèn ra lệnh lấy gạo từ kho riêng phát cho họ. chàng còn xin phép vua chia những đất công tại Đông Châu cho dân nghèo để cày cấy. Những hành động trên đưa Thái Tử Hoàng đến chỗ chống đối với Mẫu Hậu. Chàng tán thành việc thi hành kỷ luật và công lý, nhưng chàng phản đối những hành vi tàn ác, tư thù nhỏ nhen. Một hôm, Hoàng đến Lạc Dương chơi và khám phá ra rằng hai người con gái của Triệu Phi là Nghi Dương và Cao An hiện đang sống cô độc nơi hậu cung. Họ đều đã lớn tuổi, trên dưới 30, mà chưa hề tính chuyện chồng con. Thiệt ra họ bị giam lỏng, không có cách gì lấy chồng được. Thái Tử Hoàng tìm Võ Hậu và nói với bà: "Thưa mẹ, theo sách thánh hiền, con gái lớn phải đi lấy chồng. Sao con thấy hai chị của con vẫn còn độc thân vậy? Họ không thể làm hại triều đình được đâu, xin mẹ hãy thu xếp cho họ." Võ Hậu không thể từ chối trước những lý lẽ hợp với công đạo này. Tuy nhiên, bà nghĩ rằng đối xử với hai người như hiện thời đã là đặc biệt dễ dãi rồi. Tất cả thân quyến của Triệu Phi đều bị gọi là bọn kênh kênh và đã bị đẩy đi xa. Nhưng bà để hai người con ruột của Triệu Phi trong cung là để tránh tiếng đồn đại ra ngoài. Bà trả lời với Hoàng là bà quên mất hai người và hứa sẽ cho họ đi lấy chồng. Sau đó, bà đem gả hai người cho hai tên thị vệ. Hành động này có vẻ bất nhân, vì dù sao họ cũng là con ruột của Cao Tôn. Võ Hậu làm những việc ngang trái, nhưng không bao giờ bà muốn con bà đem những việc đó ra phán đoán. Một tháng sau, tháng 4 năm 672, lại một chuyện nữa làm thái tử giận điên người và vợ chàng cũng rất buồn. Vợ của Hoàng Tử Chiết là Đào Phi, một người đàn bà rất hiếu thuận. Mẹ của Đào Phi là công chúa Trường Lạc hay ra vào nội cung, và đã mấy lần Võ Hậu bắt gặp bà cặp kè với Cao Tôn. Võ Hậu giận lắm nhưng không giết, chỉ đổi hai vợ chồng công chúa đi xa và cấm lai giảng về triều. Dĩ nhiên chuyện này không dính dáng tới Đào Phi, nhưng Võ Hậu cũng đem nàng nhốt vào một căn buồng và sai người ngày ngày đưa cơm cho nàng. Ít lâu sau, người ta phát giác nàng đã chết trong buồng vì đói. Thái Tử Hoàng biết Võ Hậu đã ra định bỏ đói nàng. Hoàng Tử Chiết cũng biết như vậy nhưng không dám đến thăm vợ hoặc có ý kiến gì. Chiết im lặng, nhưng Hoàng thì nhất định nói, và chàng đi tìm mẹ. Khi thấy chàng, Võ Hậu đã biết ý. Bà giữ vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Trong hoàng tộc, dù là mẹ con cũng phải giữ đủ lễ nghi. Thái tử đến trước mặt Hoàng Hậu, nói bằng một giọng dũng dạc, tự tin: "Chàng không gọi mẹ, xin con, mà dùng tiếng Muôn Tâu Mẫu Hậu rất trịnh trọng." "Muôn Tâu Mẫu Hậu, hài nhi trộm nghĩ Mẫu Hậu đã viết một cuốn sách tán dương những người đàn bà đạo đức, vậy mà nay trong nhà mình lại có một người đàn bà đạo đức bị bỏ đói, thì thật đáng buồn." Câu nói như một tiếng sét lớn giáng xuống đầu Võ Hậu. Bà đần run, gã con trai của bà dám nói với bà như vậy sao? Hắn muốn ám chỉ gì? Từ khi bà đuổi bố mẹ Đào Thị đi xa, Đào Thị dám tỏ vẻ bất mãn, mấy ngày liền không thèm mở miệng nói năng. Như vậy không đáng tội sao? Một người con dâu đạo đức là như vậy sao? Bà nghiến răng: "Thị vô lễ, ta trừng phạt thị, không được hay sao? Còn thị muốn nhìn đói là quyền của thị, sao ngươi lại đổ lỗi cho ta? Còn ngươi nữa, đừng có quên bổn phận làm con của mình, đừng có lên mặt dạy ta." "Muôn Tâu Mẫu Hậu, dĩ mà hài nhi lại tưởng Mẫu Hậu muốn nghe những lời thẳng thắn và cởi mở. Nếu hài nhi không lầm, thì tự do phát biểu ý kiến là một trong 12 điểm mà Mẫu Hậu đã đưa ra để tránh bất công. Hài nhi vào đây chỉ để muốn căn ngăn giúp đỡ Mẫu Hậu. Nếu hôm nọ hài nhi không nhắc nhở Mẫu Hậu, thì chắc hai chị có hài nhi đã thành gái già mất rồi. Nhưng sao Mẫu Hậu không gả họ cho người tử tế, mà lại gả cho bọn thị vệ chứ? Dù sao, họ cũng là con của một vị hoàng đế này." "Đủ rồi, người có thể lui ra đi." 18 ngày sau, Thái Tử Hoàng chết, có một cuộc đi chơi cùng vua cha và hoàng hậu. Chàng ăn phải một món ăn khó tiêu nào đó, dù chàng là người con ruột đầu lòng của Võ Hậu. Thái Tử Hoàng chết, làm mọi người náo loạn. Ngày tối hôm đó, vua và hoàng hậu trở về cung. Cao Tôn thương Hoàng hơn tất cả mọi thứ trên đời, cũng lẩm nhẩm tính những người bị giết trong gia đình: Dương Hậu, Triệu Phi, Bà Công Tước, Sang Sang, Đào Phi, Lý Trung, người con cả, và bây giờ là Hoàng. Suốt đêm đó, Cao Tôn run rẩy bên xác con. Ông thực sự khóc nức nở vì thương xác. Hôm sau, ông không chịu đi ăn cơm. Khi mọi người ép vào phòng, ông cũng chỉ ngồi vào bàn chứ không ăn. Trông ông thật tiều tụy, mắt ông đăm đăm nhìn Võ Hậu. Thấy vẻ khác lạ của ông, Võ Hậu nói: "Bệ hạ đừng có buồn quá đi, nên ăn một chút gì để cho khỏe." Bất thình lình, Cao Tôn đứng dùng dậy, đưa tay gạt hết bát đĩa trên bàn xuống đất. Người ông run rẩy, tóc xõa ra. Ông chỉ mặt Võ Hậu: "Mi, mi, chính mi đã giết con của ta. Ta đưa mi đến đây là hết. Mi không thể tha thứ cho bất cứ ai trên đời này, trừ mi." Tại sao mi lại bắt mẹ Đào Thị phải đi xa để ta không được gặp bà? Tại sao? Tại sao mi lại bỏ đói Đào Thị chứ? Tại sao? Nói cho ta nghe. Tại sao San San lại đi chết? Hãy nói cho ta biết mi đã làm gì nó. Mi giết nó vì nó biết quá nhiều chuyện về mi. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Võ Hậu xanh lè trong gớm ghiếc. Cao Tôn giơ tay định xô bà xuống đất thì ông bỗng cảm thấy bao nhiêu hơi sức biến đi đâu hết. Tay ông mềm nhũn, đã đưa lên nửa chừng lại bỏ thõng xuống. Và Hoàng Tử Hiền chạy lại vừa kịp đỡ ông khỏi té xuống đất. Chàng dìu ông về phòng, mắt ông vẫn té lửa, hơi thở dồn dập. Võ Hậu bỏ ra ngoài và không trở lại thăm Cao Tôn. Chưa bao giờ trong cung lại xảy ra một chuyện như vậy. Hoàng Tử Hiền ở lại săn sóc Cao Tôn. Đêm hôm đó, ông thều thào nói với chàng: "Ta chào tất cả cho con được. Ta không muốn làm vua nữa. Ta muốn được yên, sơn hà, xã tắc mà làm gì? Hãy để cho ta yên." Quan Thái Y hết sức săn sóc Cao Tôn, mà ông vẫn mê man. Suốt đêm, ông cứ lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại mãi câu: "Hãy để cho ta yên." Ngày hôm sau, Cao Tôn cho gọi một số triều thần vào và tỏ ý định nhường ngôi lại cho Hiền. Nhưng mọi người đều can ngăn, khuyên ông nên suy nghĩ kỹ. Cao Tôn nghĩ lại và đổi ý. Ông không nhường ngôi cho Hiền, mà truy phong cho Hoàng làm hoàng đế và ra lệnh tổ chức đám tang theo đúng lễ nghi dành cho vua. Tuy nhiên, thời gian cả nước để tang rút ngắn lại còn 36 ngày. Ông ra lệnh xây cho thái tử một lăng mộ rất vĩ đại. Công việc xây cất khó nhọc, đến nỗi đã có vài bọn nhân công nổi loạn, ném đá vào các quan giám thị, rồi bỏ chạy. Một năm sau, vợ của Hoàng cũng buồn rầu, sinh bệnh mà chết. Thái tử Hiền là người thực tế và khôn ngoan hơn thái tử Hoàng. Rút kinh nghiệm từ cái chết không đúng lúc của Hoàng, chàng thường có khuynh hướng tránh xa Võ Hậu, nhất là không bao giờ ăn cùng mâm với bà. Chàng thường ở Trường An và ít khi qua Lạc Dương. Võ Hậu linh cảm thái độ khác lạ của chàng và trong lòng bà ngấm ngầm tức giận. Bà hiểu rằng trong tương lai phe ngoại thích họ Võ của bà sẽ xuống dốc vì một tay chàng. Năm 679, Cao Tôn bị một trận đau nặng và Hiền được phong làm phụ chánh, tức là người cộng đồng nhiếp chánh với vua. Chàng tránh tới mức tối đa việc viếng thăm cha mẹ, vì tình mẹ con giữa chàng và Võ Hậu đã bị nứt rạn và chàng không muốn đi vào vết xe đổ của thái tử Hoàng. Từ ngày lên làm phụ chánh, Hiền rất chuyên chú vào công việc triều chính, vì chàng biết vua cha có thể qua đời bất kỳ lúc nào. Chàng đã ở vào tuổi 27, không còn ngây thơ ngu dại để kẻ khác có thể lợi dụng danh nghĩa chàng mà thao túng triều đình. Ít lâu sau, Hiền nghe phong thanh trong cung có dư luận đồn rằng chàng là con của bà công tước chị ruột Võ Hậu. Chắc hẳn Võ Hậu đã tung ra tên này với một mục đích mờ ám. Hiền còn nhận được mấy lá thư của Võ Hậu, trách chàng thiếu bổn phận làm con. Hiền rất buồn về chuyện này. Chàng lo lắng không biết mẹ chàng đang âm mưu gì và số phận chàng sẽ ra sao. Có lẽ chàng sẽ phải tự vệ bằng mọi cách. Trong khi đó tại Đông Đô, Võ Hậu thường đi lại với đạo sĩ kim tướng số tên là Minh Tôn Yên. Xưa nay Võ Hậu vẫn khoái đạo sĩ và thầy thuốc. Những kẻ xứng ý bà đều được phép vào khuê phòng của bà. Hơn một năm nay, Tào Tôn hoàn toàn nằm liệt giường, nên bà không còn sợ vua bắt quả tang như trước nữa. Nhờ sự đi lại thân mật, tên đạo sĩ đã dò ra tâm sự của bà. Gã đánh trúng tâm lý bà khi nói rằng tướng mặt của Thái tử Hiền rất xấu, chàng sẽ không sống lâu và thiếu may mắn. Điều này đúng vì nhiều thầy tướng khác cũng nói như vậy. Gã diễn tới rằng chàng phạm vào mấy điều kỵ như anh qua phát tiết ra ngoài, mũi nhọn quá, trái với triết, có nhiều nét rất giống Thái Tôn và đáng có nhiều phúc tướng nhất. Những lời bàn này lại càng chia rẽ tình mẫu tử giữa Võ Hậu và Hiền. Hiền rất ghét tướng số, mê tín dị đoan và rất khinh những người đàn bà nhẹ dạ tinh nhãn. Võ Hậu chẳng cần giấu những lời bàn của tên đạo sĩ, còn Hiền cũng không giấu thái độ khinh miệt đối với bà. Mùa đông năm 679-680, đạo sĩ Ninh bị giết trên đường từ Lạc Dương đến Trường An. Hai thành phố cách nhau hơn 100 dặm và phải đi qua đèo Đồng Quan dẫn tới sông Hoàng Hà. Cuộc ám sát xảy ra trên đường đèo và không bắt được thủ phạm. Có thể Hiền đã nhúng tay vào vụ này, mà cũng có thể không. Nhưng trừ khử một tên bán miệng ăn tiền là một việc hợp lý. Không biết mối liên quan giữa Võ Hậu và tên đạo sĩ ra sao, chỉ biết rằng khi nghe tin này, bà đã nổi trận lôi đình. Bà nghi ngay Hiền là thủ phạm và cho gọi chàng về Lạc Dương. Trong khi Hiền ở Lạc Dương, Võ Hậu sai người khám xét tư dinh chàng tại Trường An và tìm thấy 300 món vũ khí trong chuồng ngựa. Những vũ khí này có thể do Hiền cất giấu để phòng khi cần đến, hoặc cũng có thể do người khác mang tới để du cho chàng. Thế là Hiền bị ghép vào tội phản nghịch, mặc dù mọi người tự hỏi chàng có thể làm phản với một dính vũ khí như vậy không, và phản ai khi chính chàng là thái tử sắp lên ngôi. Không cần xét nguyên do, Hiền bị bắt quả tang tàn trữ vũ khí, cũng như Dương Hậu trước đây bị bắt vì chôn giấu một hình nhân bằng gỗ dưới gầm giường. Muốn chắc ăn, Võ Hậu mua chuộc một tên bộ hạ của Hiền và bảo hắn khai rằng chính Hiền đã giết đạo sĩ Minh và mưu phản. Các đại thần được họp lại để xét xử hành động của Hiền, và họ đã hùa theo Võ Hậu để buộc tội chàng. Phản nghịch là tội tử hình. Cao Tông rùng mình khi nghĩ đến số phận của hai người con trước, Trung và Hoàng. Ông vội vã can thiệp để gỡ tội cho Hiền. Ông viện lẽ Hiền đã có công lớn khi làm phụ chính, không có lý do nào thúc đẩy chàng mưu phản. Giả lại một vị phụ chính có thừa thẩm quyền giữ vũ khí trong nhà, và dù chàng có giết tên đạo sĩ đi nữa thì đã sao? Dù sao vua cũng có quyền ân xá tối hậu, bác bỏ quyết định của các đại thần. Thật là phi lý khi một thái tử đang nhiếp chính phải đền mạng cho một tên đạo sĩ quèn. Giả sử Võ Hậu không cố ý từ tử Hiền vì thấy chàng có đủ khả năng tự lập, thì bà đã không ra lục soát tư dinh và buộc tội chàng. Kết quả Hiền không bị xử tử đúng như nguyện vọng của Võ Hậu, nhưng chàng bị truất và bị cầm tù. Hoàng Tử Triết lên thay. Tháng 12 năm 683, Cao Tôn mất. Hai tháng sau, Hoàng Tử Đán được sắc phong làm hoàng đế và được đưa vào nghỉ mát trong hậu cung. Cả gia quyến của ông cũng bị quản thúc rất chặt chẽ. Thật tuyệt diệu khi chồng chết và sống đời tự do. Những ngày vui đã tới, những ngày vui đã tới. Tuy đã 60 nhưng Võ Hậu còn phong độ lắm, răng bà còn nguyên và ăn ngon miệng hơn bao giờ hết. Người bà còn tràn trề nhựa sống, tất cả đang chờ đợi bà ngự trị và hưởng thụ. Dĩ nhiên Võ Hậu không quên chuyện tìm người kế vị Cao Tôn. Vấn đề là có nên lập Triết người con thứ ba làm vua hay không. Như đã biết, Triết có nhiều nét giống vua Thái Tôn hơn mấy người kia. Lúc này chàng đã được 28 tuổi, Võ Hậu đắn đo mãi không biết nên lập chàng hay nên đảo chính ngay để tự lên ngôi. Bà đã chán công việc của một người phụ tá, vợ vua hay mẹ vua cũng chưa thể đem lại cho bà quyền uy tối thượng. Quan Trung Thư Xá Nhân họ Bạch rất ngạc nhiên khi thấy Võ Hậu chậm trễ trong việc lập người kế nghiệp. Theo thông lệ, khi vua chết thì phải có người thay thế nội trong vòng một hoặc hai ngày. Ông bèn vào triều để nhắc nhở Võ Hậu. Sau 6 ngày suy nghĩ kỹ càng và cảm thấy chưa nên làm mạnh, Võ Hậu đã nghe lời Quan Trung Thư để tỏ ra tôn trọng luật lệ. Triết Thật công làm vua sau khi Cao Tôn chết đã 7 ngày. Xem tình hình thì vài người tiên đoán sẽ có sóng gió trong triều, nhưng không ai ngờ triều đình không gặp sóng gió mà gặp một cơn lốc nhanh và mạnh khôn tả. Chưa đầy 2 tháng sau, vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 684, Triết đã bị Võ Hậu truất ngôi và đã bỏ vào ngục, sau đó thì bị biếm đi xa. Dường như giữa Triết và Quan Trung Thư họ Bạch đã có một trận đấu khẩu kịch liệt. Triết thì muốn lập cha vợ làm Thị Trưng, một trong những chức vụ cao tột đỉnh ở trong triều, còn Quan Trung Thư thì cực lực phản đối, viện cớ rằng cha vợ của Triết chưa từng giữ chức vụ quan trọng nào cả, thiếu kinh nghiệm để làm Thị Trưng. Và cuối cùng thì Triết nói rằng: "Xin đừng quên ta là vua, ta có quyền nhường trả giang sơn cho nhạc phụ ta nếu ta muốn." Câu nói trong lúc bất đồng này là cơ hội tốt để cho Võ Hậu truất ngôi Triết. Chàng như một con nai tơ gặp đồng cỏ xanh, nhẫn nhơ đùa giỡn, đâu biết rằng một mụ cọp đang rình rập cầu mồi. Viên thị vệ được gọi vào cung để thực hiện một cuộc bố trí bí mật. Sáng ngày mùng 5 tháng 2 năm 684, các cung điện đều có lính tráng canh phòng rất nghiêm ngặt. Triều thần không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn tòi chầu như thường lệ. Tới giờ lâm trào, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Võ Hậu xuất hiện, dẫn theo một vị vua trẻ tuổi. Triết vừa định bước lên ngai thì Quan Trung Thư cản chàng lại và rút trong tay áo ra một tờ chiếu. Sau đó thì ông dõng dạc đọc cho mọi người nghe. Lúc đó thì quần thần mới biết rằng Võ Hậu đã giáng Triết xuống làm Lưu Lăng Vương và giam chàng ở trong cung. Một tên đội trưởng thị vệ tiến lên bắt giữ chàng. Quá tức giận, chàng la lớn: "Buông ta ra, ta có tội gì?" "Tội gì ư? Tội của mi là dám tính chuyện đem giang sơn đặt vào tay cha vợ mình." Trong lúc tức giận, người ta có thể nói những câu thiếu suy nghĩ. Chàng cố gắng biện hộ nhưng dĩ nhiên vô ích. Sau 54 ngày làm vua, chàng bị lính điều đi một cách nhục nhã trước mặt quần thần. Chàng vừa bàng hoàng vừa tức giận. Một vị vua lại có thể bị đối xử như vậy sao? Triết bị tạm thời giam giữ trong cung. Một tháng sau, chàng được đưa ra Phong Châu. Cha vợ chàng cùng gia quyến cũng bị đày xuống phía nam. Một ý tưởng cầu sinh chưa chết đã khiến Hoàng tử Đán phải làm bộ vừa câm vừa điếc vừa mù. Tuy chàng bị giữ trong cung, nhưng lại ít nguy hiểm hơn là bị đày đi xa như trường hợp của Hiền. Khi chàng được phong làm vua, chẳng ai tổ chức lễ đăng quang. Võ Hậu chỉ sai một người cháu tên là Võ Thừa Tự đem chiếu đi đến đặt, sắc phong chàng làm hoàng đế. 3 tháng đầu năm 684 là thời kỳ biến động nhiều nhất. Quần chúng chưa hết xúc động về chuyện nọ, Võ Hậu đã dồn thêm chuyện kia. Trong một hài kịch, Lạc Tấn Dương có nhắc tới chuyện này và kết tội Võ Hậu như sau: "Mồ cha chưa khô, những người con côi đã bị bạc đãi." Thật ra, mộ của Cao Tôn chưa bắt đầu xây. Trong khi đó, Hiền vẫn bị quản thúc tại Tứ Xuyên và chàng đã xa gia đình hơn 3 năm. Vì có tài, chàng được Võ Hậu kiêng dè nhất, bà luôn luôn sợ rằng chàng có thể nổi loạn hay đứng ra làm trọng tâm cho các cuộc khởi nghĩa hoặc tìm cách liên lạc với Triết. Bà quyết định hành động trước để trừ hậu họa. 3 ngày sau khi phế Triết, hay nói cách khác, 2 tháng sau khi Cao Tôn chết, Võ Hậu sai một tên đội trưởng thị vệ đi Tứ Xuyên để giữ an ninh và bảo vệ Hiền. Khi đến nơi, tên này nhốt Hiền vào trong một buồng kính, rồi buộc chàng tự treo cổ. Trước khi chết, chàng viết một bài ca nhan đề, bài ca của cây dưa chuột còn truyền đến ngày nay. Cây dưa chuột sống nơi lầu ngập, trái đã già tem bọc hái chơi. Một lần hái cây còn tươi, 2 lần cây héo còn vài lá xanh, 3 lần cây yếu mong manh, 4 lần hết trái biến thành cây khô. Hiển nhiên, bài ca ám chỉ cái chết của Trung Hoàng và sự tù đày của Triết Đán. Khi hay tin Hiền tự sát về đến kinh đô, Võ Hậu tổ chức một buổi lễ cầu siêu rất trọng thể và ra lệnh cho cả nước để tang. Bà quy tất cả tội lỗi cho tên đội trưởng. Bà bảo hắn đã lơ là trong nhiệm vụ nên Hiền mới tự sát được. Bà giáng chức và đuổi hắn đi xa. Nhưng chỉ nửa năm sau, Võ Hậu cho gọi hắn về và cho phục chức cũ. Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ. Giờ đây, quyền hành đã hoàn toàn nằm trong tay Võ Hậu, bà tha hồ tác yêu tác quái để thỏa mãn ý thức riêng tư. Những kẻ vô trách nhiệm không còn nghĩ đến cơ nghiệp nhà Đường đều rất hoan nghênh chủ trương hưởng thụ tối đa của bà. Bà hành động tham lam, vội vã, như một tên ăn mày, bỗng dưng trở thành triệu phú. Võ Hậu rất tin tưởng các lời chúc tụng và các từ ngữ nghe có vẻ linh thiêng. Khi mọi người đều chúc sinh nhật vui vẻ, thì chắc chắn buổi sinh nhật sẽ vui vẻ. Bà đổi tên Lạc Dương ra Thánh Đô, nơi ở của Thượng Đế. Hiển nhiên, bà không cần khiêm nhượng một cách giả tạo như trước nữa. Quốc kỳ cũng đổi thành màu vàng và đỏ chói, trông có vẻ hợm hĩnh khác thường. Võ Hậu còn xuống chiếu một lần nữa, đổi tên các cơ cấu chính quyền để cho có vẻ văn hóa hơn. Sau đây là tên mới của các cơ quan tối cao. Văn phòng Môn Hạ tỉnh ở phía chánh điện được gọi là Lan điện. Văn phòng Trung thư tỉnh ở bên phải chánh điện được gọi là Phụng lầu. Thư viện Hoàng gia được gọi là Kỳ Lân điện, và văn phòng Nội các được gọi là Bắc Cực điện. Toàn là tên những lầu cát nơi tiên cảnh của bà Tây Dương mẫu. Võ Hậu rập theo để nâng địa vị mình gần với thần tiên hơn. Tên của sáu bộ cũng thay đổi theo. Bộ Lại biến thành Bộ Thiên, Bộ Hộ biến thành Bộ Địa, Bộ Lễ, Bình Hình, Công Biến thì biến thành Bộ Xuân Hạ, Thu Đông. Võ Hậu ngự tại trung tâm của vũ trụ như một nữ thần chúa tể của muôn loài. Võ Hậu có vẻ đắc ý lắm. Bà đã thực sự làm vua và cần phải có thê thiếp như ai. Vấn đề đặt ra, thê thiếp của bà sẽ là đàn bà hay là đàn ông? Vô hình chung, đây là cơ hội để nhà sư điên được sủng ái và làm lũng đoạn triều đình. Cuối cùng, Võ Hậu đi đến chỗ nổi tiếng về mặt dân đảng hơn là về mặt chính trị, trái hẳn với điều bà mong ước. Nhà sư điên như đã nói ở đoạn trên, tên là Hoài Nghĩa. Thật ra thì gã không phải là sư, mà cũng chẳng có cái tên đẹp đẽ như vậy. Gã nguyên là một tên mãi võ bán thuốc dạo ở trong thành Lạc Dương. Gã thường biểu diễn sức mạnh và quyền cước để lôi cuốn đám dân ngu mua thuốc cao, thuốc tệ của gã. Với thân hình cao lớn lực lưỡng, gã thích biểu diễn thân thể trần truồng của mình và thường khoe khoang cái tài làm cho đàn bà điên đảo. Qua sự giới thiệu của một tên thị nữ, gã được gặp công chúa Tiền Kim rồi tới công chúa Thái Bình. Sau khi biết rõ tài năng của gã, công chúa Thái Bình ân cần giới thiệu lại cho mẹ mình. Võ Hậu rất mừng rỡ, cho mời gã vào ngay. Gã tên thật là Phong, nhưng mọi người thường gọi là bé cưng, mặc dù gã chẳng bé tí nào cả. Về sau tên gã được đổi thành Hoài Nghĩa cho đỡ chướng. Hai mẹ con Võ Hậu cùng nhau hưởng thụ thú vui xác thịt với tên Sư Hổ Mang, cũng như họ từng cùng nhau mưu đồ những chuyện bất chính. Võ Hậu cảm thấy mình hoàn toàn lệ thuộc vào tên mãi võ, mà không sống nổi nếu như thiếu tên này. Bà thường phải làm ngơ trước những hành động ngang ngược của gã. Tuy thiếu bản chất của một người mẹ, Võ Hậu vẫn là một người đàn bà hoàn toàn mềm yếu trước đàn ông tầm thường. Bao nhiêu nghị lực chế ngự tình cảm, bao nhiêu cứng rắn nghiêm khắc trong lĩnh vực chính trị biến đi đâu hết để nhường chỗ cho quy luật và đam mê. Hay cũng có thể Võ Hậu quan niệm ngược lại, có lẽ bà cho rằng các tri hoang này là một phần trong đời sống xa hoa của bậc đế vương. Theo óc tưởng tượng phong phú của bà, các bậc thần tiên ở trên trời vẫn thường hưởng thụ các cuộc cát tán dâm loạn khi chiến thắng. Thêm vào đó, bà lại nghe theo lời dẫn dụ mê hoặc của nhà sư điên và đi đến chỗ tin tưởng rằng tất cả quần chúng đều coi bà là hiện thân của một vị Phật. Bà cho xây điện thiên đường cao hơn 100 thước ở phía sau điện Thái Hòa, cho tên mãi võ ở đó làm sư trưởng. Trong suốt thời gian tăng triều với nhà sư, Võ Hậu luôn luôn bị ám ảnh bởi những tư tưởng vừa thấp hèn, nhướng mùi xác thịt trần tục, vừa cao cả đượm màu siêu thoát thiêng liêng. Những tư tưởng này giúp Võ Hậu tin tưởng và hứng khởi trong kế hoạch chính trị của bà. Bà tin mình là Đức Phật tái sinh xuống trần để phán xét người ngay kẻ gian. Ai tin ở bà là ngay, ai không tin là gian. Chính Võ Hậu cũng nhận ra rằng hình ảnh của Phật đã giúp triều đại của bà thành công. Tự tin ở uy thế đối với Võ Hậu, sư Hoài Nghĩa không cần thay đổi cách ăn mặc lôi thôi cũ. Gã có vẻ nghiêm nhang tự đắc, và thường là mối đe dọa đối với dân chúng tại kinh đô. Mỗi khi đi dạo trong thành, gã thường tiễn tề ở trên lưng ngựa, có con hầu đi mở đường. Cô phúc cho ai không tránh kịp chắc chắn sẽ lãnh vài ngọn roi sắt vào đầu. Có lần gã đánh một vị quan biện lý ngay giữa phố vì ông này từng buộc tội giả. Trong cung, gã được trọng đãi như một ông hoàng. Gã được dùng ngựa của hoàng gia, và mỗi khi thấy gã đi qua, các quan ở trong triều đều cung kính và cúi đầu. Để lấy lòng gã, hai người cháu của võ hậu là Thừa Tự và Tam Tự thường bờ đỡ gã một cách hẹn hà, giữ ngựa cho gã leo lên hay bước xuống. Có một lần gã sư hổ mang vào hoàng cung bằng cửa Đoan Võ dành riêng cho vương hầu và các công thần, và nghênh ngang đi qua chỗ làm việc của môn Hà Tĩnh. Quan thị trung họ Tô là một vị quốc công tuổi cao đức trọng, thấy thế bước ra, nhưng gã vẫn tảng lờ đi như không thấy và tiếp tục bước vào. Quan thị trung tức giận la lớn: